Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 93. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 93. Hình Cung Phụng. Và rồi ta nhớ tới một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới bên người của Phương Hành, đột nhiên trượt chân ngã xuống, cả người vậy mà ngã vào trong ngực của Phương Hành. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, cười ha ha kêu lên: "Nhị tiểu thư cẩn thận." Sau đó không chút khách khí, ôm lấy Hận Thiên Ninh, thoáng cái ôm rắn chắc. "À, nhị tiểu thư dùng son phấn gì mà thơm quá, người là muốn hỏi ta cái gì?" Phương Hành cười hì hì, ôm Hận Thiên Ninh hỏi. Hận Thiên Ninh tự nhiên ngồi ở trên đùi của Phương Hành cười nói: "Vừa rồi ngươi đối xử với thiếu tôn ca ca như vậy, không sợ?" Thanh âm nhẹ nhàng, chùy thủ ở trong lòng bàn tay lặng lẽ vạch tới cổ Phương Hành. Chùy thủ này dùng sừng của Hỏa Ngưu chế thành, ẩn chứa kịch độc. Ngay cả trúc cơ viên mãn, chỉ cần bị vạch thấy vết máu thì sẽ bị kịch độc rót vào trong da. Mặc dù kịp thời giải độc, chỉ sợ cũng bị tàn tật, kinh mạch héo rũ. Nói trắng ra là không cách nào có thể cùng người động thủ nữa, tù vi cũng sẽ từng bước hạ thấp, giống như là phế nhân. Hận Thiên Ninh cười ôn nhu, lại ra tay độc ác, thẳng đến thủy thủ sắp vạch đến cổ của Phương Hành mới biến sắc, nhìn Phương Hành cười hì hì, thò tay sờ cằm của mình, phát thanh âm lạnh: "Không sợ bản tiểu thư lấy mạng ngươi sao?" "Đương nhiên không sợ." Thời điểm Hận Thiên Ninh muốn vạch đến cổ của Phương Hành, Phương Hành ở lúc nàng động thủ, thuận tay dán một tấm định thần phù lên trán của nàng. Hận Thiên Ninh thoáng một cái không thể động đậy, ngay cả nụ cười lạnh ở trên mặt cũng cứng đờ. Chùy thủ chỉ với cách cổ của Phương Hành cách mấy xích, không còn khí lực đẩy về phía trước một ly. Phương Hành vẫn ôm Hận Thiên Ninh như là không có chuyện gì phát sinh, ngón tay theo vị trí mi tâm của Hận Thiên Ninh trượt xuống, cười hì hì nói: "Để xem khuôn mặt xinh đẹp có mắt cũng không nhỏ, đáng tiếc là mắt tam giác, có tướng cay nghiệt, mũi không đủ cao nhưng môi lại cong mọng. Này là tướng dầm nữ, cổ quá cao, bả vai lại thấp, ngực hơi nhỏ, không nói vuốt có sướng tay hay không, nhưng mà tương lai chỉ sợ hài tử sẽ đói. Eo rất nhỏ nhắn, mềm mại, bất quá lại hơi dài, như vậy sẽ cảm thấy chân của ngươi ngắn. Tuy ngươi nhìn giống như là tiểu mỹ nhân, nhưng thực không có xuất chúng. Hơn nữa cái tính tình này..." Tiểu sắt mặt hắn đột nhiên biến đổi, cong ngón búng ra, đánh Hận Thiên Ninh bay ra ngoài. Tu vi trúc cơ viên mãn của hắn hôm nay tuy là dùng chi lực lại cực kỳ trầm trọng. Hận Thiên Ninh vèo một cái bay đến vài chục trượng, tiến vào trong đầm nước mà Xích Long ưa thích cư ngụ. Người ở trên không trung, một tấm phù chú bật tung bay, chính là định thần phù kia, bị Phương Hành thò tay tiếp được, nhét vào trong túi chữ vật, mặt lộ ra cười lạnh. Dù gì Phương Hành đại gia cũng là người ở trong vô số hung hiểm trôi ra, vừa đút giữa lã đan lộn giang hồ. Hận Thiên Ninh kia ỷ vào chút kế vật, lại muốn cùng với mình phân cao thấp, nói nàng múa rìu trước mắt lỗ ban thì cũng là cất nhắc. "Ta muốn giết ngươi." Thanh âm Hận Thiên Ninh từ trong đầm nước vàng lên, ướt đẫm nhảy lên bờ, trong tay nắm chùy thủ, oán hận nhìn Phương Hành. Nếu nói như vừa rồi nàng chỉ muốn phế Phương Hành, nhưng bây giờ là sát ý đầy cõi lòng, cũng đã không thể trách nàng. Bất kỳ nữ hài nào bị nam nhân sờ và đánh giá toàn thân, đoán chừng đều sẽ căm tức như nàng. Nhưng nàng lại không dám tiến đến, chủ yếu là vừa rồi Phương Hành biểu hiện rất tỉnh táo, mà sát ý làm cho nàng cảm giác mình buồn cười giống như là tên hề. Phương Hành lại không thèm để ý, cười hì hì nói: "Nhị tiểu thư, tuy tính tình của đại tiểu thư làm cho người chán ghét giống như người, nhưng hơn nữa thích giả nam nhân, nhưng người ta tốt xấu gì thì cũng trưởng thành chín mọng. Người không bằng người ta, bộ dáng thì không tinh xảo bằng nàng, ngực không lớn bằng nàng, mông thì cũng không xinh đẹp bằng nàng. Ngay cả thời gian sinh ra muộn hơn người ta, lấy cái gì mà tranh nam nhân với người ta? Người muốn chết sao?" Hận Thiên Ninh tức giận thiêu đốt, cầm lấy chùy thủ sừng châu lao đến Phương Hành. Chỉ có điều lúc này có chút chuẩn bị, biểu hiện ra giống như là lấy chùy thủ sừng châu vọt tới Phương Hành, mà dưới chân lại lóe lên hào quang, có hai cây gai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Phương Hành. Trên cành có hai đóa hoa, cánh hoa hé mở phun ra một tia khói độc. Mà ống tay áo của Hận Thiên Ninh cũng lóe lên bích quang, một con rắn nhỏ màu xanh bay ra cắn về phía cổ của Phương Hành. Thời điểm Hận Thiên Ninh thét lớn, miệng khẽ nhếch, vậy mà đồng thời phun ra mấy cây ngân châm, dưới thái dương ánh sáng căn bản là không nhìn thấy. Khoảng cách lại gần, cơ hồ thanh âm nàng truyền đến thì cũng đồng thời đến trước mặt của Phương Hành. Xem ra nhị tiểu thư này quả nhiên rất hận Phương Hành, vừa ra tay chính là bốn sát chiêu. Tu vi của nàng thấp, nhưng đồ vật cổ linh tinh quái ở trên người lại không ít. Nếu không lưu ý, chỉ sợ trúc cơ hậu kỳ cũng phải ngã xuống ở trong tay của nàng. Chỉ tiếc là những đồ chơi kia của nàng ở dưới thần thức có thể so với kim đan trung kỳ của Phương Hành, lại ngây thơ như đồ chơi của hài tử. Tiểu thư điêu hoa đụng phải đồ vị, thực không khác gì là chuột đụng phải mèo. Thôi một hơi, liền phá ngân châm. Sau đó ánh mắt ngưng tụ ở trước người huyễn hóa ra một thanh kiếm màu vàng. Xuy một tiếng, con rắn nhỏ bị gọt thành hai đoạn, sau lưng bay lên bình chướng ngăn lại khí độc. Hận Thiên Ninh thấy Phương Hành động cũng không động, đã phá được tất cả sát chiêu của mình, không khỏi kinh hãi lạnh mình. Thế xong lại hơi ngừng, Phương Hành lại không cho nàng cơ hội lui về phía sau, năm ngón tay hư bắt lăng không kéo Hận Thiên Ninh qua, xách đế cổ áo rắn chắc nhấn xuống trên đùi mình. Hận Thiên Ninh ghé vào đùi của hắn, bị hắn đè không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Hận Thiên Ninh bị hồ hồn bay phách tán, giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng gì đó. Quả nhiên Phương Hành thuận miệng nói: không muốn làm gì cả. Nói xong kéo váy lụa của Hận Thiên Ninh xuống, bàn tay giương lên hiện một thân phi kiếm. Người cái tên hỗn đản này, thả! Dù Hận Thiên Ninh ác độc thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể chịu được người ta cười quần. Bị hù không thể ngừng dãy rủa, nhưng Phương Hành hơi dùng sức đã áp chế nàng, ngay cả lời nói cũng không nói ra. Phi kiếm trong tay không chút khách khí đánh xuống mông của nàng, đánh tới Hận Thiên Ninh khóc hù hù. Đánh mười mấy cái, bờ mông của Hận Thiên Ninh xanh tím. Lúc này Phương Hành mới tiện tay ném nàng ra ngoài, lại rơi vào hồ nước. Ta nhất định phải nói cho phụ thân, bảo hắn giết ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Hận Thiên Ninh từ trong hồ nước leo ra, một bộ dáng kiêu ngạo đã hoàn toàn không còn, cắn môi vô cùng ủ rũ, con mắt đỏ bừng, bờ mông cong vừa đau, ngón tay thì cầm lấy quần, còn mắt thì nhìn Phương Hành có chút ác độc. Phương Hành lại không thèm để ý nói: về sau ngươi còn dám ngang tàng đùa nghịch với ta, ta cam đoan còn làm ác hơn lần này. Hận Thiên Ninh oán hận nhìn hắn, đột nhiên quay người rời đi, không thể nghi ngờ là muốn cáo trạng. Phương Hành bỗng nhiên nói: đi ra tiểu viện của ta, đoán chừng đời này ngươi đừng có đoạt lại tỷ tỷ của ngươi. Lời này không vang dội, lại thầm vận linh lực vọt tới bên tai Hận Thiên Ninh, chân đến toàn thân nàng run lên. Hận Thiên Ninh nao nao, vô ý thức xoay người lại, một lời không nói nhìn Phương Hành. Phương Hành hắc hắc cười nói: biết vì cái gì ta đánh người không? Người chính là ngu ngốc đấy. Tiểu Bạch Kiểm kia rõ ràng là theo dõi bí các Hận Thiên Thị các người, tự nhiên càng nhanh trở thành con rể của Hận Thiên Thị càng tốt. Người tuổi còn nhỏ, dù thế nào đi nữa thì thời gian kết hôn cũng sắp xếp sau tỷ tỷ. Hơn nữa số nữ nhân kia cũng xinh đẹp hơn ngươi, hắn sao sẽ nguyện ý chọn ngươi chứ? Sắc mặt Hận Thiên Ninh đột nhiên trở nên rất khó coi, lăng lệ quát: ngươi nói bậy. Phương Hành nói: ta không có nói bậy, chắc hẳn là trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng. Hận Thiên Ninh bị hắn giáo huấn một trận, vẻ vinh báo tự đắc sợ nó tiêu tán không còn, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ Phương Hành. Đối với hắn mà nói, tự nhiên càng chú ý. Hơn nữa Phương Hành nói với nàng đã không phải là sự tình hư vô mờ mịt gì, mà là điều kiện cụ thể rất là sự thực, nhất thời làm cho nội tình của nàng ngưng trọng. Sự tình thiếu tôn muốn vào bí các cũng không có tưởng tượng, từng người có chút bản lĩnh sau khi gia nhập Hận Thiên Thị đều muốn vào bí các tìm tòi đến tột cùng, xem có thể tìm được bí mật gì của quy khư hay không. Đối với người mà Hận Thiên Thị nhận định có thể tin tưởng mà nói, bí mật của bí các sẽ không phong nghiêm ngặt, tử thủ không cho người xem, chỉ không để cho người ta lộn xộn vào mà thôi. Nghĩ như vậy, Phương Hành nói thực đúng là có khả năng, tỷ tỷ của mình xác thực đã chiếm ưu thế rất lớn. Người muốn kết minh với ta? Hận Thiên Ninh không phải là kẻ ngu, nghe xong Phương Hành nói đã ẩn ẩn đoán được ý của hắn. Phương Hành cười hắc hắc nói: đương nhiên phải kết minh, ta muốn ngủ tỷ tỷ của ngươi. Đương nhiên phải kết minh, ta muốn ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi thì muốn ngủ với Tiểu Bạch Kiểm kia, kết minh không phải là bình thường à? Hận Thiên Ninh cười lạnh: ngươi nghĩ hay lắm, nói cho ngươi biết, ta và tỷ tỷ thế như nước với lửa, ta không thể giúp ngươi được. Phương Hành cười ha ha nói: ta cần ngươi giúp sao? Trên thực tế là ta giúp ngươi mới đúng. Hận Thiên Ninh nào nào: ngươi giúp ta, giúp thế nào? Sắc mặt Phương Hành đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thích gia hỏa thiếu tôn kia không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hận Thiên Ninh dương lên, ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên." Phương Hành nói: "Vậy có phải ngươi nhất định phải gả cho hắn hay không?" Hận Thiên Ninh nói: "Ngoại trừ thiếu tôn ca ca, ta không muốn lấy ai làm chồng." Phương Hành cười hắc hắc, bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói: "Vậy ta giúp ngươi chuẩn bị chút dược, ngươi cầm đi ngủ với hắn nhé." Nghe Phương Hành nói, Hận Thiên Ninh ngây dại: "Thế nào?" Phương Hành ngồi thẳng thân thể nói: "Đừng có há miệng lớn như vậy, ta nói rõ ràng cho ngươi đi. Trên thực tế, luận các điều kiện ngươi đều không thể chiếm ưu thế. Không nói bộ dáng, tu vi, chỉ là thân phận, ai bảo ngươi là lão nhị chứ? Đoán chừng tộc nhân càng muốn Tiểu Bạch Kiểm kia và tỷ tỷ của ngươi kết hôn, sau đó thuận lý thành chương trở thành người kế nghiệp của tộc trưởng." Hận Thiên Ninh có chút ngẩn người, nhìn Phương Hành miệng lưỡi lưu loát: "Cho nên nói bây giờ ngươi chẳng những quan hệ không thân cận bằng hai người bọn họ, mấu chốt ngay cả cơ hội cũng chẳng có. Tiểu Bạch Kiểm kia là tuyệt đối sẽ không cân nhắc ngươi, chỉ có thể tự ngươi tranh thủ đi, từ trong tay của tỷ tỷ của ngươi mà đoạt hắn tới." Hận Thiên Ninh lộ ra chần chờ: "Nhưng ngươi nói cái gì kia cũng quá..." Phương Hành vung tay lên trịnh trọng hỏi: "Hỏi lại một lần, ngươi có ưa thích cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia không?" Hận Thiên Ninh nước mắt: "Đẹp trai hơn ngươi là thành Tiểu Bạch Kiểm à?" Phương Hành: "Ta hỏi ngươi có thích hắn không?" Hận Thiên Ninh nói: "Đương nhiên là thích, cực kỳ là ưa thích." Phương Hành nói: "Ngay cả thuốc cũng không dám hạ thì còn nói cái gì là ưa thích?" Hận Thiên Ninh có chút ngốc. Phương Hành rèn sắt khi còn nóng nói: "Trước tiên ngủ với hắn, gạo đã nấu thành cơm rồi, sau đó còn sợ hắn chạy à?" Tính tình Hận Thiên Ninh vốn có chút cổ quái, làm cho người đáng sợ. Cái này trong tộc đã sớm truyền ra. Thời điểm Phương Hành cùng với người uống rượu, nghe nói qua không ít. Lúc này nha đầu kia bị Phương Hành kích đến phát hỏa, sau một phen ngụy biện lại đã thực hạ quyết tâm. Mày nhíu chặt, suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nói: "Hắn đã là kim đan, không có dễ dàng như vậy đâu." Phương Hành cười lạnh nói: "Thuốc của ta, đừng nói là kim đan, nguyên anh cũng chạy không thoát đâu." Hận Thiên Ninh vươn tay ra: "Cho ta." Phương Hành nói: "Đợi lấy cái đã." Nói xong chạy vào trong phòng, từ trong túi chữ vật chọn ra cả buổi, lấy ra một hạt liệu hương đan cực phẩm. Đây là khi hắn đấu giá kiếm thai, có người lấy ra đổi thành linh tinh, chính là đan dược cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói kim đan sơ kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ thấy cũng đỏ mắt. Thiếu tôn kia bị thương rất nặng, Phương Hành không tin hắn không dám động, không động tâm. Lấy ra dược này, Phương Hành đã ngưng thần nửa ngày, đột nhiên nắm liệu thương đan ở trong tay, sau đó vận chuyển tam muội chân hỏa. Không bao lâu, một tia dược hỏa tiềm nhập vào trong đan dược. "Cũng không tin người không động tâm." Phương Hành cười xấu xa, lại trân trọng bỏ vào bình sứ nhỏ lấy cho Hận Thiên Ninh: "Đi thôi nha đầu, ta vì ngươi là ngay cả vốn gốc cũng ra." Phương Hành rất không nỡ, ở trên thực tế hắn có ba hạt huyết điên tử, này là đoạt từ Kim Ô, nên không coi thuốc trị thương này là chuyện quan trọng. Đương nhiên lúc này nhất định phải biểu hiện ra trị rất quý. Hận Thiên Ninh tiếp tới, lật qua lật lại nhìn vài lần, hồ nghi nói: "Không có độc chứ?" Phương Hành tức đến lấy phi kiếm ra, chỉ vào bờ mông của Hận Thiên Ninh nói: "Người muốn bị ăn đòn có đúng không?" Hận Thiên Ninh bị hù hoa dung thất sắc, thoáng mấy cái nhảy ra ngoài bốn trượng kêu lên: "Đánh mông nữ nhân, người không cần mặt sao?" Phương Hành nói: "Nếu không cởi hết quần áo treo ngược lên đánh." Hận Thiên Ninh bị hù đến run rẩy, một khắc cũng không dám ở trong tiểu viện này nữa, cất bước bỏ chạy. Phương Hành cười ha ha, truyền âm cho Hận Thiên Ninh: "Thừa dịp thương thế quán còn chưa lành, kịp thời đưa qua đi." Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng cười lạnh, lại nhau mắt dưỡng thần. Hắn tự nhiên biết vô luận là Hận Thiên Ninh hay là Thiếu Tôn đều sẽ kiểm tra thuốc trị thương kia, chỉ là mặc cho bọn hắn có kiểm tra như thế nào thì cũng không thể phát hiện được dị trạng. Bởi vì dục hỏa vô ngân vô tích, căn bản không phải là thủ đoạn bình thường có thể dò xét ra được. Dù sau đó Hận Thiên Ninh nói chuyện này ra, hắn cũng có thể hoàn toàn phủ nhận, mặc cho người khác nghiệm đan. Loại pháp môn vận chuyển dục hỏa này là kết quả 2 năm qua hắn tìm hiểu, bởi vì nộ hỏa từ trong huyền quan trảm thủ đồ đạt được, nguyện hỏa là từ trong huyền vực tẩy cơ đan đạt được. Nhưng dục hỏa là Phương Hành dựa theo pháp môn liên nữ truyền thụ cho, tự mình tìm hiểu ra, cho nên trong tam muội chân hỏa, Phương Hành vận chuyển dục hỏa càng thành thạo, có thể đưa ra bên ngoài cơ thể. Đương nhiên trình độ bậc này là không cách nào có thể đả thương địch thủ, nhưng dùng để ám người là cực kỳ tốt. Bởi vậy Phương Hành tin tưởng thiếu tôn kia quyết không thể phát hiện mánh khóe, bởi vì dục hỏa trong đan vốn không phải là độc, chỉ là câu dẫn ra dục hỏa của hắn. Nghĩ tới thiếu tôn kia 40-50 năm qua vẫn giữ thuần dương thân, dù có pháp môn đặc thù áp chế thì dục hỏa cũng sẽ rất mãnh liệt. Trong tộc đồn đãi, sau khi thiếu tôn đi vào thị tộc đã biểu hiện tâm ý với đại tiểu thư, chỉ là hắn làm cho người cao ngạo thủ lễ, vẫn dùng lễ đối đãi từ từ thân cận. Nhưng Phương Hành suy đoán chỉ sợ là vì thiếu tôn này không chịu thân cận mới khiến cho nội tâm đại tiểu thư không có cảm giác an toàn, cũng làm cho Hận Thiên Ninh cảm giác mình còn có cơ hội một mực liều mạng tranh đoạt. Chỉ có điều Phương Hành lại cảm thấy thiếu tôn kia một mực dùng lễ đối đãi với đại tiểu thư cũng không phải là thực sự đúng đắn, mà là vì bảo trì thuần dương thân phải rời xa nữ sắc, sau khi thân cận nữ nhân chỉ sợ hắn sẽ áp chế không đổi. Người tu hành không qua cửu kiếp thì vẫn là người, thất tình lục dục không những không giảm, ngược lại sẽ càng mạnh hơn nữa. Lúc này thiếu tôn đang ở trong đình viện của mình, Hận Thiên Ninh đi tới. Thiếu tôn thấy nàng lại nghe nàng nói đưa cho mình thuốc trị thương, vốn không cho rằng nàng có thể có thuốc trị thương gì tốt, ý định nhẹ lời an ủi vài câu liền tiễn nàng đi, lại không nghĩ tới nha đầu kia lại lấy ra một viên đan dược cực kỳ quý giá. Ninh Nhi muội muội, viên thuốc này là từ đâu mà có? Thiếu tôn nhìn đan dược này hơi ngưng thần, cũng không muốn chối từ, ngược lại nhẹ giọng hỏi. Hận Thiên Ninh cười hì hì nói, là cái tên gia hỏa hình phương kia đưa cho ta, người cứ yên tâm dùng đi. Thiếu tôn nao nao, vốn muốn cự tuyệt nhưng đáy lòng lại hiện lên một tia lạnh ý. Hình phương kia và mình gặp mặt liền để mình ăn thiệt thòi lớn như vậy, làm hắn rất khó nhịn. Vừa nghĩ tới ở trong mắt đại lóe lên tinh quang. Hận Thiên Ninh cười hì hì nói, thiếu tôn ca ca, dùng đan dược của gia hỏa kia dưỡng thương lại quay đầu giáo huấn hắn. Lời này thực nói đến trong tâm khảm của thiếu tôn, khẽ gật đầu trầm ngâm nghĩ, ta vốn nghe nói trong Hận Thiên thị có người mang theo chân long tới, liền cố ý trở về tùy thời thu phục làm của riêng, không muốn sinh tử, không muốn sinh sự, từ từ mưu tính, lại không nghĩ tới gia hỏa kia ngang ngược như vậy. Không thể nói trước, ta cũng phải động chút thủ đoạn cường ngạnh, đợi sau khi thương thế của ta lành, kẻ này đừng có mong sống yên lành. Sau khi tính toán, thiếu tôn nhận lấy thuốc trị thương, thản nhiên nói, đa tạ Ninh Nhi muội muội. Hận Thiên Ninh cười nói, thiếu tôn ca ca nhanh trị hết thương thế là được, ta ở cửa ra và hộ pháp cho ngươi. Nói xong đứng ở cửa phòng, dựa vào khuôn cửa nhìn thiếu tôn cười. Thiếu tôn thản nhiên nói, chỉ là chữa thương, tùy thời có thể ngừng lại, không cần bộ pháp gì. Nói xong thần thức thăm dò viên đan dược, trong thời gian ngắn đã dùng ít nhất 7 loại phương pháp dò xét, phát hiện xác thực là đan dược tốt nhất, cũng không có dị thường, vì vậy không chút lo lắng mà ăn viên thuốc vào, từ từ vận chuyển linh lực luyện hóa. Không bao lâu, dược tính dần dần phát tán, rót vào lục phủ ngũ tạng, từ trong ra ngoài, thương thế đều phục hồi rất nhanh. Quả nhiên là một đan dược tốt. Trong nội tâm thiếu tôn thầm nghĩ, đồng thời lại cảm thấy gia hỏa kia từ ngoại khư tới, ở trên người lại có nhiều thứ tốt như vậy, đợi khi chiếm xích long của hắn cũng không phải là bắt giữ cẩn thận hỏi thăm xem hắn có nắm giữ một ít công pháp hữu dụng không. Đang suy tư, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, bụng dưới chẳng biết từ lúc nào lại có một đoàn dục hỏa bay lên. Thiếu tôn cả kinh, thầm nghĩ vì sao lại ở lúc này phát tác, vội vàng thi triển bí pháp áp chế dục hỏa để tránh ở trước mặt Hận Thiên Ninh hiện ra nguyên hình. Lại không nghĩ tới lúc này dục hỏa đến quá nhanh, chỉ nháy mắt đã đốt toàn thân, ngay cả bí pháp cũng không áp chế nổi. Ở trong lòng nhất thời, khí huyết toàn thân như là sông lớn vỡ đê, làn da đỏ như máu. Thiếu tôn ca ca, ngươi không sao chứ? Hận Thiên Ninh tựa vào cửa vào hỏi, không khỏi chút sợ hãi bất an. Vèo một tiếng, đột nhiên thiếu tôn mở mắt, ánh mắt đỏ hồng. À, thiếu tôn ca ca, ngươi... Hận Thiên Ninh kinh hãi, vội vàng đuôi về phía sau một bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn thiếu tôn. Thành Nhi muội muội, người tới. Thiếu tôn trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt cũng lộ ra chút tà dị. Ta mới không tới đâu, ta có việc đi trước. Vốn là sự tình trong kế hoạch, Hận Thiên Ninh bỗng nhiên cảm giác lúc này toàn thân thiếu tôn lộ ra đã tà khí, bộ dáng vốn anh tuấn cũng đột nhiên trở nên đáng ghét. Nàng vốn thích thiếu tôn tuấn mỹ lỗi lạc, lúc này lại thấy hắn như vậy thích ý bỗng nhiên phai nhạt, tăng thêm nội tâm có chút sợ hãi, vì vậy vội vàng chạy ra khỏi cửa. Thanh Nhi muội muội, ngươi trở lại. Thiếu Tôn trầm giọng kêu to, nhưng chỉ mới một nửa đã cưỡng ép đè xuống, tự nói: đi, ngươi đi mau. Giống như bản tâm hắn không muốn tiếp xúc Hận Thiên Ninh, ước gì nàng đi mau. Nhưng một tia lý trí kia ở dưới dục hòa hừng hực, rất nhanh giống như là băng tuyết tiêu tán, tà ý thiêu đốt. Nhà đầu chết tiệt kia, trở lại cho ta. Thiếu Tôn gầm lên, cả người chụp ra ngoài, động tác hoàn toàn không giống như nhân loại. Cứu mạng, lão tổ cứu mạng, phụ thân cứu mạng ta. Trong Hận Thiên Thị đột nhiên vang lên thanh âm sắc lạnh. Trong thanh âm này còn kèm theo vài tiếng dã thú gào rú, lập tức kinh động vô số người. Vài đạo khí tức cường đại quét tới, có một vị lão tổ thét lên: nghiệp chướng, mau dừng tay. Theo thanh âm, vài thân ảnh từ trong núi xông ra. Mấy vị này ở trong Hận Thiên Thị ẩn cư không biết bao nhiêu năm, vừa bay ra đã thấy một quái thú nửa người nửa diều nửa điều đang đè một nữ hài xinh đẹp ở dưới thân thể, hai mắt màu đỏ tươi, hung quang lộ ra. Bọn hắn nào dám chủ quan, lập tức ra tay. Vài đạo lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng quật tới. Bành một tiếng, quái vật kia bị đánh bay ra ngoài 40-50 trượng. Tiền bối tha mạng, thiếu tôn biết sai rồi. Quái vật kia bị đánh bay cũng không có nhào tới phía trước, ngược lại hơi thanh tỉnh, mở miệng kêu lên: thiếu tôn, ngươi là thiếu tôn. Căn cứ của Hận Thiên Thị cũng không lớn lắm, động tĩnh kinh thiên động địa như vậy đã dẫn tới vô số người cảnh giác. Bốn phương tám hướng đều có người vọt tới. Tộc trưởng Hận Thiên Thị và Đại Cung Phụng cũng chạy tới. Phương Hành cách nơi đây vốn không xa thì tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm cỡi xích long sang đây để xem náo nhiệt. Vừa thấy tràng cảnh này thì cũng kinh hãi. Mới gặp gỡ quái thúc nửa người nửa điều, còn tưởng là hung thú nào đó chạy vào bản địa của Hận Thiên Thị, sao lại là thiếu tôn? Gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì vậy? Tộc trưởng Hận Thiên Thị ngẩng đầu, không khỏi gầm lên: thiếu tôn, ngươi là loại yêu ma gì, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Ầm một tiếng, mấy trưởng lão đều từ trong chỗ bế quan bay ra, bao trùm hư không, giữ vững nơi này. Nguyên hình? Thiếu tôn cũng có chút ngần người, kinh ngạc giơ tay lên. Thẳng tới lúc này hắn mới phát hiện tay mình đã không phải là tay người, mà là hai cánh, phía trên bao trùm lông vũ màu đỏ, lộ ra cực kỳ quái dị. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút hoảng sợ, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện vừa mới rồi mình thần trí mê loạn, lại hiện ra bộ dạng nguyên hình, tuy chưa hoàn toàn mất đi trạng thái ngụy trang nhưng đã bị người ta nhìn ra mánh khóe. Ta lại hiện ra nguyên hình. Giờ khắc này trong nội tâm thiếu tôn cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Tân tân khổ khổ ẩn núp một năm, vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Bắt lấy hắn, xem hắn đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên trong hư không, lão già lúc đầu lên tiếng hét lớn, bàn tay vung lên, trường ấn to chừng mấy trượng bắt về phía thiếu tôn. Bọn hắn đều có chút kinh hãi, không phải là tộc ta có dị tâm, nơi này là địa bàn của Hận Thiên Thị, lại trà trộn vào một quái vật thế kia. Cũng không biết là hắn có mưu đồ gì, đám người mình vậy mà không hay biết gì cả. Đợi hắn thành công, ai biết sẽ mang đến cho Hận Thiên Thị đại họa như thế nào. Diệt tộc cũng có thể đấy. Oanh một tiếng, một người ra tay, mấy người khác cũng ra tay theo, toàn bộ đều không có ý định để thiếu tôn đào tẩu. Nhưng lúc này thiếu tôn cuồng tiếu vài tiếng, đột nhiên lao ra không trung. Việc đã đến nước này, hắn thực không thể ngụy trang nữa, hai cánh chấn động, ở trong cơ thể có hỏa ý vô tận bắn tung tóe. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn vậy mà mạnh hơn vô số lần. Hắn vốn là kim đan sơ kỳ, tuy biểu hiện mạnh hơn kim đan sơ kỳ bình thường một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng lúc này hỏa diễm trong cơ thể tán phát ra, phóng thích lực lượng lại không thua kim đan hậu kỳ. Nhất là hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phát tán ra, bao phủ quanh người mười trưởng, ngăn cản tất cả pháp thuật đánh về phía hắn. Vèo một tiếng, các tu sĩ ngây người một lúc. Trong biển lửa bất ngờ có một vòng ánh sáng màu đỏ vọt ra. Đó lại là chim gì? Phương Hành kinh hãi, phát hiện nguyên hình của thiếu tôn dĩ nhiên là một phi cầm màu đỏ, thân hình cân đối, linh vũ phiêu giật, quanh người thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như ẩn như hiện, ngoại hình rực rỡ tươi đẹp, nhưng ở trên người lại ẩn chứa một loại hung ý khó tả hiện lộ. Đầu chim xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào hắn. Chu Tước, đây là Chu Tước. Mấy vị đại tu sĩ cũng bị cầm thú hù sợ hãi, còn có người nghẹn giọng kêu lên. Chứng kiến hung thú trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, mấy vị đại tu nhất thời quên ra tay. Vốn kế hoạch 10 phần nắm chắc, lại hủy trong tay của ngươi. Chu Tước lạnh lạnh nhìn Phương Hành, mạnh miệng phát ra tiếng người, giống như mang theo oán độc và hung ác vô tận. Ai hủy của ngươi? Đan dược kia không phải là ta đưa cho ngươi. Phương Hành cưỡi trên đầu rồng, nhìn về phía Chu Tước kêu to, tựa hồ đang giải thích, nhưng lại càng chẳng khác gì là thừa nhận. Ánh mắt Chu Tước nhìn hắn oán hận, cả một hỏa ép về bốn phương, ép về phía Phương Hành, vậy mà hóa thành một đóa hỏa vân ầm ầm đốt tới Phương Hành, đi qua nơi không khí vặn vẹo, giống như hư không cũng có thể đốt xuyên. Xích Long sao có khả năng để cho hỏa vân vọt tới trước mặt Phương Hành, miệng phun thanh quang thổi tan hỏa vân. Chu Tước giận dữ, hai cánh dương ra như chỉ điểm Phương Hành vọt tới. Chạy mau! Phương Hành hoảng sợ, vội vàng thúc giục Xích Long đào tẩu. Hiện tại không biết nên chi tiết của Chu Tước, hắn cũng không muốn chống lại. Mấy vị đại tu thấy vậy vội vàng ra tay, lại không nghĩ rằng Chu Tước chỉ là làm dáng, quanh người ánh lửa sáng lên, sóng nhiệt bước người, hào quang trói mắt. Đợi cho hải quang biến mất, Chu Tước ở giữa không trung cũng biến mất. Ở bên ngoài hơn 10 dặm lại xuất hiện một đạo hỏa quang, bỏ chạy ra xa, thi triển Na Di thuật. Hắn muốn chạy trốn. Mấy vị trưởng lão của Hận Thiên Thị quát khẽ, đồng thời thân hình lóe lên, thi triển Na Di thuật đuổi theo. Phương Hành cũng vỗ đầu Xích Long nói: mau đuổi theo, mau đuổi theo! Xích Long gào to, nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉ là nó thần trí hỗn loạn, ít khi thi triển thuật pháp gì, chỉ có thể dựa vào bản năng vật lộn, hay mượn nhờ long thân cường hãn nuốt công kích của đối thủ vào, lại bắn ngược trở về. Hôm nay mặc dù tốc độ của nó nhanh, nhưng lại không biết Na Di thuật vừa lên đã bị bỏ xa hơn 10 dặm, nhất thời không đuổi kịp. Phương Hành không thèm để ý, hắn cũng không có ý định bảo Xích Long ác đấu với hung thú kia, chỉ là muốn đuổi theo xem trò vui mà thôi. Vèo một tiếng, Chu Tước phi độn như tia chớp, một lần vỗ cánh chính đạt trăm dặm. Mà mấy vị trưởng lão của Hận Thiên Thị lại kết thành trận thế, phân biệt thi triển Na Di thuật vượt qua hư không, ra sức đuổi theo. Làm người lưu một đường, các người truy cường bản tôn như vậy, không sợ thời điểm cửu nguyệt thăng thiên hạ xuống tai họa, vạn kiếp bất phục sao? Chu Tước bay ở phía trước, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Mấy vị trưởng lão của Hận Thiên Thị nghe vậy thì trong nội tâm khẽ giật mình, hình như nghĩ tới sự tình gì để bọn hắn khiếp sợ. Lập tức có người quát: Chu Tước trở lại, lão phu có chuyện hỏi ngươi. Các ngươi muốn hỏi gì bản tôn đỡ biết, lúc này lại không phải là thời điểm các ngươi nên biết. Chu Tước cũng không quay đầu, bay về phía một thạch lâm cao lớn. Ở trong thạch lâm lập tức vang lên tiếng gào thét chấn nhiếp bốn phương. Ở chỗ này bất ngờ chiếm cứ một hung thú cấp 6, thực lực khủng bố, ngay cả đám trưởng lão Hận Thiên Thị cũng không dám tùy tiện qua trêu chọc, xu thế đuổi theo nhất thời có chút dừng lại. Chu Tước mượn bản thân linh hoạt và hăng hái, tránh khỏi hung thú đuổi bắt, thanh âm lạnh lùng truyền về phía sau: từ ngày bản tôn sinh ra, quy khư đã có chú định đại biến, sớm đưa các ngươi chút lễ vật, cho các ngươi làm chút chuẩn bị đi. Ánh lửa bao vây một quyển trục bay về phía mấy trưởng lão, Chu Tước thì cười lạnh đi xa. Hắn lưu lại vật gì? Mấy vị trưởng lão đuổi theo không kịp, bất đắc dĩ ngừng lại, vây là một đoàn nhìn quyền trục. Cái này tự hồ là bí pháp nào đó của Thái Thượng Đạo. Đại Cung Phụng cầm nước quyền trục, chăm chú nhìn lại, lập tức đổ ra mồ hôi lạnh, bày ra cho mấy vị trưởng lão khác xem. Hắn không có tiếp, nhưng mấy vị trưởng lão đều minh bạch ý của hắn, tất cả đều kinh ngạc. Chu Tước này dụng ý bất thiện. Đột nhiên Đại Cung Phụng trầm giọng mở miệng, ánh mắt lập lề. Có một vị trưởng lão khác lại nói khẽ: chỉ cần có lợi với Hận Thiên Thị ta, quản hắn bất thiện hay là hữu thiện làm gì. Mấy vị trưởng lão, đuổi được không? Đột nhiên đằng sau có thanh âm truyền đến, là Phương Hành và tộc trưởng Hận Thiên Thị đang mang theo một đám cung phụng lực lượng không tầm thường tới. Phương Hành xông đến trước nhất, bay về với mấy vị trưởng lão. Xích Long của hắn, mấy vị trưởng lão đột nhiên trầm mặc. Trong đó có một vị trưởng lão thu quyền trục vào trong tay áo, giống như không có chuyện gì quay người. Súc sinh kia quá giả hoạt, tốc độ lại nhanh, bị chạy thoát rồi. Mấy vị trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, từng người bay trở về, làm cho Phương Hành sững người thầm nghĩ: mấy lão già này có cái gì đó lạ lạ. Hận Thiên Thị, mỗi người chỉ thấy thiếu tôn mới được phong làm cung phụng, dĩ nhiên là Chu Tước hóa thân, kinh động đến toàn tộc lo lắng bất an. Hung cầm Chu Tước chính là thượng cổ hung thú cực kỳ cường đại, từng cùng bốn tộc Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Tịnh Sương bị liệt vào tứ hung. Ở trong hung thú là một trong bốn tộc mạnh nhất. Trong đó Thanh Long nói trắng ra chính là tiền bối Long tộc hiện nay. Chỉ có điều về sau Long tộc học tập tri thức nhân tộc, tu luyện ra hình người, chuyển thành bán nhân, màu bổn mạng cũng từ xanh hóa vàng trở thành kim long. Long tộc là chủng loại am hiểu học tập nhất, tập hợp sở trường của bách gia, cho nên mới ở trong thiên địa nhiều lần đại biểu lấy được sinh cơ. Chu Tước lại không được như vậy. Tuy thực lực của tộc này cường hoành, nhưng không nghe nói có còn sống sót. Có lẽ đã tuyệt chủng từ thời điểm thiên địa đại biến. Hùng thú ở trong quy khư nhiều vô số kể, cũng không có truyền thuyết về Chu Tước, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ninh Nhi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn biến hóa ra nguyên hình? Trong Hận Thiên Thị, tộc trưởng đang nghiêm túc hỏi thăm Hận Thiên Ninh. Tuy Hận Thiên Ninh xảo trá, nhưng trải qua lần đại biến này cũng kinh hãi lạnh mình. Thấy phụ thân hỏi, không khỏi khóc lóc rất mướt nói: ta thấy thiếu tôn ca ca hung cầm kia bị thương, nên muốn đưa đến cho hắn thuốc trị thương. Thật không nghĩ đến hắn ăn vào viên thuốc trị thương kia mà lập tức thay đổi bộ dáng, muốn ăn ta. Ta vội vàng bỏ chạy, hắn đuổi theo ở phía sau, cuối cùng lộ ra nguyên hình. Tuy nha đầu kia kinh hoàng, nhưng lại không mất lý trí. Biết nàng và Phương Hành mật mưu không thể nói ra, một hoàng khuê nữ lại muốn ngủ với nam nhân, nói ra thật hư không tưởng nổi, liền thuận miệng nói dối che đậy cho qua. Người có thể có thuốc trị thương gì, từ chỗ nào mà lấy được? Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhíu mày, chuẩn xác bắt được căn nguyên ở trong lời nói của Hận Thiên Đình, chăm chú ép hỏi. Hận Thiên Đình nghẹn lời, bỗng nhiên chỉ Phương Hành nói: là hắn, là chính hắn cho ta. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Phương Hành. Mẹ nó, nhà đầu kia đúng là không có nghĩa khí mà. Trong nội tâm Phương Hành thầm mắng, ho khan hai tiếng, cũng chỉ có thể đứng ra thừa nhận. Thuốc trị thương xác thực là ta cho. Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn có cừu oán với Thiên Tôn, này là mọi người đều biết. Lập tức đều nghĩ, chả lẽ người này muốn độc hại Thiên Thiếu Tôn, cho nên cầm thuốc trị thương có độc bảo Hận Thiên Đinh qua. Kết quả độc tính thiêu đốt mạnh mẽ, khiến cho Thiếu Tôn ngụy trang thành hình người hiện ra nguyên hình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút hoài nghi, lại có chút khinh bỉ. Phương Hành biết rõ, nếu lúc này nói thuốc trị thương không có vấn đề thì mọi người rất khó tin phục, nhưng nếu thừa nhận thuốc trị thương có vấn đề thì bất lợi với thành danh. Cũng may trình độ nói phét của hắn thì cũng tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Thấy ánh mắt của mọi người phức tạp nhìn mình, liền quyết định chắc chắn, nhìn lướt qua nói: trong thuốc trị thương không có độc, chỉ có điều dược tính lại mãnh liệt. Chư vị cũng biết, linh thạch đan dược của ta đều từ trong Lưu Ly Cung mang tới, dược tính là không tầm thường. Đám người không ít người sắc mặt xấu hổ, bọn hắn đều bí mật thu qua linh thạch đan dược của Phương Hành. Mượn chuyện này hòa hoãn bầu không khí, sau đó biểu lộ của hắn mới nghiêm túc nói: tặng cho Thiếu Tôn viên thuốc trị thương kia quyết không có độc tính gì, chỉ có điều dược lực rất cường đại, thực không dám giấu giếm. Hôm nay vừa gặp, ta đã cảm giác Thiếu Tôn kia có chút không đúng, ở trên người che giấu hùng tính, rất giống Xích Long khi phát điên. Vì vậy ta cố ý bảo Xích Long và hắn đấu một trận, lấy một chút máu tươi về tra xét, kết quả đúng là có chút vấn đề. Nói đến đây, khuôn mặt hắn nghiêm túc quét qua mọi người. Người xung quanh đều biết sự tình Xích Long đuổi giết Thiếu Tôn, nhất thời không người nào mở miệng đánh gãy. Phương Hành lại nói tiếp: việc khác không dám nói, nhưng Thiếu Tôn có vấn đề là ta lại cực kỳ xác định. Vốn định báo cáo cho tộc trưởng, nhưng lại nghĩ tới mọi người đều biết ta và Thiếu Tôn cùng ngưỡng mộ đại tiểu thư. Nếu như cáo trạng, chỉ sợ người ta hiểu lầm, đành phải tự mình thăm dò. Vừa vặn nhị tiểu thư thấy ta trọng thương Thiếu Tôn, tức giận tới tìm ta lý luận, ta liền thuận thế lấy thuốc trị thương kia bổ dưỡng cho nhị tiểu thư. Viên thuốc trị thương kia là ta dùng để tạo bảo vệ tính mạng, dược tính mãnh liệt, chỉ cần không chết thì có thể kéo một mạng. Bất quá cũng chính bởi vì dược tính mãnh liệt, sau khi ăn vào, vô luận là người hay là yêu đều sẽ ở dưới dược tính mãnh liệt làm thần thức hỗn loạn, kinh mạch nghịch chuyển. Nói cách khác, nếu trên người Thiếu Tôn có pháp thuật ngụy trang gì, bị dược tính xung kích đều sẽ lộ ra nguyên hình. Phương Hành nói cực kỳ thành khẩn, lại bồi thêm một câu: đương nhiên, nếu hắn không có ngụy trang gì, viên thuốc đó đủ để chữa tốt thương thế của hắn, coi như là gián tiếp xin lỗi. Sau khi nói xong, bỗng nhiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn Hận Thiên Ninh nói: nhị tiểu thư, ta không phải nói sau khi đưa đan dược lập tức ly khai, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Hận Thiên Ninh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng nói: Ta chỉ muốn nhìn một chút. Phương Hành cười lạnh nói, không tin được ta, muốn xem đan dược có độc hay không đúng không? Hận Thiên Ninh được hắn ám chỉ, liền ra mồm nói, ngươi và hắn có cừu oán, ta có thể không đề phòng sao? Kẻ sướng người họa, lại nói rõ ràng sự tình. Chỉ có điều ở trong lời nói của Phương Hành trở thành một người trung thực thực thà, lại tuệ nhãn như đuốc, trợ giúp Hận Thiên Thị phát hiện một đại họa. Trong lòng mọi người đều có chút bán tín bán nghi. Tuy cảm thấy hắn không có sơ hở gì, nhưng ẩn ẩn cảm thấy hình như là Phương Hành chưa có hảo tâm như vậy. Việc này nói tới đây thôi. Thời điểm Chu Tước rời đi, thế như tia chớp, không hề có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa thương thế giảm đi không ít. Đại cung phụ nói một câu, liền định xuống việc này, ám chỉ hắn tin Phương Hành, cảm thấy Phương Hành đã có công. Tộc trưởng Hận Thiên Thị còn muốn hỏi lại, lại được đại cung phụ ám chỉ, liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, vỗ vai Phương Hành nói, hình cung phụ, Chu Tước kia giáp tâm hại người, trốn trong Hận Thiên Thị ta, thực không biết mưu đồ gì. Người trợ giúp Hận Thiên Thị phát hiện tai họa, có công rất lớn, mọi người đều là một tộc, ta cũng không nói lời khách sáo gì, sau này sẽ có ban thưởng cho ngươi. Phương Hành cười nói, khách khí. Hắn trực giác linh mẫn, ẩn ẩn cảm thấy hình như mấy lão già hòa này có chút lạ. Cái gì? Thiếu tôn ca ca, tại sao thiếu tôn ca ca có thể là hung cầm? Các ngươi gạt ta. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nữ giận dữ của trách, áp chế tiếng nghị luận ở xung quanh. Lại là Hận Thiên Thanh, nàng đã bị cấm thúc, lại không nghĩ tới cũng bị động tĩnh to lớn kia hấp dẫn, cưỡi mây đổi đến nơi này. Nghe người đến nói biến cố vừa rồi, không thể chịu đựng đả kích, thân hình lung lay như sắp ngã xuống. Đại tiểu thư cẩn thận. Bóng người xẹt qua, ôm Hận Thiên Thanh vào trong lòng. Mọi người nhìn lại, hình phương cung phụng xuất thủ. Hắn duỗi ra hai tay tiếp đến Hận Thiên Thanh, cúi đầu nhìn xem, thấy Hận Thiên Thanh đã ngất đi, không khỏi thở dài một tiếng. Việc này phải trách ta, tuy vạch trần chân diện mục của thiếu tôn, lại hại đại tiểu thư thương tâm. Mọi người nghe vậy lại có chút ngoài ý muốn, còn có chút cảm động, ẩn ẩn thấy người này quá là si tình. Tộc trưởng, ta đưa đại tiểu thư trở về trước. Phương Hành nhìn tộc trưởng Hận Thiên Thị bầm báo một tiếng. Tộc trưởng Hận Thiên Thị hơi chần chờ, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, cũng tốt, bất quá về sau không nên gọi đại tiểu thư. Một nữ nhi sớm muộn gì cũng phải là lập gia đình, cái gì mà công tử tiểu thư xưng hô như vậy, về sau không nên nhắc lại. Trong lời nói giống như có chút ám chỉ. Phương Hành nhẹ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Khẽ gật đầu, xích long bay lên hư không, bay về phía tiểu viện của Hận Thiên Thanh. Thiếu tôn ca ca. Hận Thiên Thanh dù sao cũng là người tu hành, khí lực cường đại, nhất thời khó thở, công tâm té xỉu, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy mình bay ở trong mây, được một đôi tay rắn chắc ôm, cực kỳ ôn nhu, liền sâu kín mở mắt. Trong sương mù, hình như thấy được khuôn mặt của thiếu tôn, nhưng mộng cảnh chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của thiếu tôn biến mất, lại thấy được một khuôn mặt hơi gầy, đường cong như dao gọt, lại lúc này đang trêu tức mình, ánh mắt giống như là hàn băng. Tại sao lại là ngươi? Hận Thiên Thành kêu to muốn dễ dọa ra, nhưng hai tay kia chăm chú siết chặt, giữ lấy nàng, linh lực áp chế, nàng ngay cả gọi cũng kêu không ra. Đương nhiên là ta rồi, thiếu tôn ca ca của ngươi biến thành một con chim bay đi rồi. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì, cúi nhìn Hận Thiên Thành nói, giờ khắc này cho dù thần thức của mấy vị đại tu quét tới thì cũng chỉ cho rằng Phương Hành là thấp giọng an ủi, biểu lộ tình ý, lại không nghĩ rằng lúc này hắn lại nói cực kỳ trầm trọng. Là ngươi làm, đấy hết thảy là ngươi làm. Hận Thiên Thành cũng không ngu ngốc, từ trong lời nói của Phương Hành bất ngờ nghe ra hàm ý. Đương nhiên là ta làm, ta vạch trần chân diện mục của gia hỏa kia, lập được đại công, chỉ sợ hai ta rất nhanh sẽ... Phương Hành cười hắc hắc, tuy không nói tiếp nhưng Hận Thiên Thanh minh bạch ý tứ của hắn. Ta không tin, ta không tin, thiếu tôn ca ca sao có thể là hung cầm biến hóa thành chứ? Hận Thiên Thanh cực lực dãy rủa, lại dãy không ra, chỉ dùng ánh mắt sầm lãnh nhìn Phương Hành, ở trong ánh mắt như có độc hỏa hừng hực thiêu đốt. Hỗn đản, nhất định là ngươi dùng quỷ kế gì đó, nhất định là ngươi. Người khác đều nghĩ ngươi thực thà trung hậu, nhưng ta biết rõ ngươi là một gia hỏa giáp tâm hại người, nhất định là ngươi hãm hại thiếu tôn ca ca của ta. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Là vì cái gì? Trong thanh âm, nàng tức hồn hển, dường như là có oán hận vô tận. Phương Hành thi thoảng trầm mặc, đón ánh mắt oán độc của Hận Thiên Thanh, không chút biểu tình, qua nửa ngày mới giảm thấp thanh âm mở miệng. Còn có tâm tư hỏi ta sao? Tại sao ngươi không tự hỏi mình đi? Lúc trước vì sao dùng phá hùng đinh đóng ta? Ném Hận Thiên Thanh trở về tiểu viện của nàng, bởi vì nàng cứ nghĩ ngợi lung tung, Phương Hành thì quay đầu bay về tiểu viện của mình. Tâm tình cũng không tệ, cảm thấy Phương đại gia này vừa ra tay, ai có thể đỡ được chứ? Thanh danh của thiếu tôn kia cực kỳ vang, còn toàn bộ Hận Thiên thị nhắc tới hắn đều giơ ngón tay cái. Thậm chí nói, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt hắn, đều nói thiếu tôn vừa về, mình ỷ vào Xích Long mới trở thành cung phụ thượng đẳng sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng ai nghĩ tới, ngược lại thiếu tôn mới lộ ra nguyên hình. Đương nhiên Phương Hành cũng nhịn không nghĩ, cũng may đối phương mạnh bay nhanh, bằng không thì kết cục càng thảm hại hơn. Về phần Hận Thiên Thanh, Phương Hành đã sớm nhìn rõ ràng, đã kiêu ngạo lại còn bướng, không ai bị nổi giờ còn lại nhát gan, tự xưng thông minh nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn. Tự nhiên nàng rõ ràng là nữ nhân, cứ lại thích mặc nam trang, tính tình trời sinh gần như là xung đột với mình, Phương Hành căn bản không để vào trong mắt. Nếu như nàng không phải là đại biểu tiểu thư Hận Thiên thị, đối phó nàng căn bản không cần phải phiền phức như thế. Hôm nay đại thế đã định, chỉ cần ngồi chờ thu hoạch. Phương Hành tinh tế nghĩ, cảm giác mình vừa vào thị tộc liền dâng ra linh tinh và bảo sơn, lúc này đánh bậy đánh bạ, và Trần Thiếu Tôn không biết ôm mục đích gì tiềm phục vào Hận Thiên thị. Ở trong Hận Thiên thị, hắn ra vẻ thật thà, hơn nữa ngày bình thường vung rất nhiều tiền, kết giao một nhóm bạn lớn, bạn tốt, địa vị cũng đã ổn định. Còn lại hình như chỉ còn vấn đề thời gian, đợi cho Hận Thiên thị tin tưởng mình, đoán chừng việc hôn nhân sẽ rất dễ dàng. Chỉ có điều trong nội tâm Phương Hành lại cảm giác có chút không thoải mái. Hắn nhớ tới ánh mắt của thiếu tôn lúc gần đi nhìn lại mình, lại nghĩ tới đám lão gia hòa của Hận Thiên thị, khó hiểu, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Ở trên giang hồ trộn lẫn nhiều năm, hắn đối với nguy hiểm có mẫn cảm đặc thù, lúc này đã ngửi được khí tức nguy hiểm khó nói nên lời. Sẽ không phải con chim kia trước khi đi lừa ta cái gì chứ? Phương Hành thầm nghĩ, lại ẩn ẩn cảm thấy hình như mình cũng không có gì có thể lừa bịp. Bình thường biểu hiện trung thực không nói, dù lộ chút sơ hở gì đó thì cũng không đủ tạo thành hậu quả xấu. Hơn nữa mình đã dâng lên tất cả những thứ đáng giá ở trên người, trên người lưu lại linh thạch và đan dược, chỉ sợ Hận Thiên thị cũng chướng mắt. Về phần bảo vật mình ẩn giấu, trừ mình ra thì có ai biết đâu. Nghĩ như vậy, trong nội tâm lại an ổn chút ít, chỉ là vẫn cảm thấy có nên sớm làm ra chuẩn bị hay không. Hai tháng sau, tiền đồ của Phương Hành ở Hận Thiên thị thoạt nhìn rất tốt, đã không có đối thủ cạnh tranh. Mọi người đều cho rằng rể hiền của tộc trưởng Hận Thiên thị đã là vật ở trong bàn tay. Dù sao hôm nay ở trong Hận Thiên thị, luận tuổi và tu vi, vô luận là cung phụng từ bên ngoài đến hay là tộc nhân Hận Thiên thị sinh trưởng ở địa phương, thì đều là không có cái nào mạnh hơn hắn, huống chi hắn còn có chân lòng nữa. Đơn giản mà nói, tộc nhân của Hận Thiên thị đã coi hắn là vị hôn phu của Hận Thiên Thành. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, trên thực tế cảm giác bất an trong nội tâm Phương Hành đã càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ẩn ẩn cảm giác Hận Thiên thị giám thị mình càng ngày càng chặt, biểu thị ra bên ngoài hắn có thể tùy ý di động, kết giao bằng hữu khắp nơi. Hôm nay cùng với trưởng lão xưng huynh gọi đệ, ngày mai cung phụng kia uống rượu mua vui. Nhưng mà trên thực tế, thời thời khắc khắc đều có vài đạo khí tức đề phòng hắn, hoặc là nói giám thị hắn. Mỗi lần khi hắn muốn đi khai căn cứ của Thiên thị tộc, sẽ lập tức có người ngăn trở. Hôm nay hắn đã gia nhập đội ngũ săn thú, ngẫu nhiên sẽ cùng tộc nhân đi ra ngoài săn giết một ít hung thú cấp thấp. Chỉ có điều không cho đi xa, về sau có người nói với Phương Hành, nói Xích Long hùng uy quá thịnh, nếu mang đi ra ngoài săn thú rất có thể sẽ kinh động một ít hung thú lợi hại, ngược lại có khả năng gây tai họa, khuyên Phương Hành không nên mang Xích Long ra ngoài săn thú. Trải qua việc này, Phương Hành đã xem như minh bạch, trong nội tâm đại định. Từ đó về sau mỗi lần hắn vào đội săn thú ra ngoài săn bắn đều lưu lại Xích Long ở trong Hận Thiên thị. Chỉ có điều mỗi lần hắn đều trở về rất sớm, sau khi ra ngoài nhiều nhất cũng một ngày liền trở về, có đôi khi thậm chí tự mình đi ra ngoài cũng không biết mưu tính cái gì. Bất quá Hận Thiên thị lại không thèm để ý giám thị Phương Hành, ngược lại yếu đi chút ít, chỉ cần nhìn chằm chằm không cho Xích Long ly khai Hận Thiên thị mà thôi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. 3 tháng sau, đại cung phụng tự mình đến tiểu viện của Phương Hành. Hình tiểu hữu, trong thời gian này qua như thế nào? Đại cung phụng cười ha hả, cực kỳ hiền lành. Phương Hành cũng đứng lên, cười hì hì chạy ra chào đón. Đại cung phụng vậy mà tự mình đến, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Trong lòng hắn ẩn ẩn minh bạch, sự tình mình suy tính lâu như vậy suốt cuộc đã tới. Đại cung phụng lại không vội nói cái gì, hỏi Phương Hành hôm nay ở trong tộc qua như thế nào. Nói chút ít việc vớ vẩn ở trong quy khư, cuối cùng mới cười nói: từ sau khi thiếu tôn hóa thành chu tước bỏ chạy, Hình tiểu hữu là cung phụng xuất sắc nhất trong Hận Thiên thị ta. Tương lai của ngươi lão phù hết sức coi trọng, sợ là trong toàn bộ quy khư cũng sẽ đại phóng hào quang. Ngay cả lão già này cũng nghĩ tới mặt tâm bốc, đám người kia đến tột cùng là muốn làm gì. Trong nội tâm Phương Hành oán thầm, trên mặt lại cười nói: lão tiền bối khoa trương ta như vậy, ta có chút ngượng ngùng đấy. Đại cung phụng nói: nếu ngươi không có thiên phú, ta tự nhiên sẽ không nói như vậy. Phong nhãn toàn bộ Hận Thiên thị, trong mấy chục cung phụng, người tu vi cao hơn ngươi, cái nào tuổi không lớn hơn gần trăm tuổi chứ? Người tuổi tác tương đương, lại có ai tu vi không kém xa vạn dặm? Dù có xích long thì dùng thiên tư và thực lực của ngươi thì cũng đủ dừng chân ở Hận Thiên thị rồi. Phương Hành cười nói: đại cung phụng quá khách khí rồi, tiểu tử chỉ là lúc ở ngoại khư được chút cơ duyên may mắn mà thôi. Nói nhảm nửa ngày, đại cung phụng mới vào vấn đề chính. Hình tiểu hữu, thực không dám dâu diếm, lão phù hôm nay tới là chúc mừng ngươi. Tâm tư của ngươi đối với thanh nha đầu kia ở trong Hận Thiên thị này không phải là bí mật gì đâu, lão phù cũng không vòng vo. Ta, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão thương lượng đều cảm thấy dùng tất cả tư chất của ngươi cùng với thanh nha đầu chính là ông trời tác hợp, muốn gả nàng cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Phương Hành giả bộ kinh hãi, đứng lên nói: đại cung phụng, lời ấy là thật chứ? Đại cung phụng cười nói: lão phù đã sống gần ngàn tuổi rồi, còn có thể để trêu đùa hậu bối như ngươi sao? Phương Hành làm như kinh hỉ quá đỗi, lại chần chờ nói: nhưng đại tiểu thư nàng... Đại cung phụng nói: cha mẹ đã có lệnh, là có lão phu làm may, chút tính tình kia của thanh nha đầu người không cần để ý tới. Huống hồ ngày bình thường lão phu quan sát, từ khi chu tước đi rồi, thanh nha đầu cũng không quá gây sự với người, chỉ sợ lòng đã có tường hướng. Việc hôn nhân này nàng sẽ không cự tuyệt đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu sẽ hồi bẩm tộc trưởng định xuống việc này. Nói tới đây ngừng lại một chút, lại nói: Hình tiểu hữu vẫn muốn tiến vào bí các sao? Không cần phủ nhận, từng người ngoại khư sau khi vào đây không ai không cảm thấy hứng thú với bí các. Năm đó lão phu cũng như vậy, thực không dám giấu giếm, sau khi ngươi và thanh nha đầu kết hôn liền chính thức sáp nhập vào Hận Thiên thị, khi đó lão phu sẽ đích thân mang ngươi đi vào bí các một lần, thành toàn tâm nguyện của ngươi. Phương Hành làm như kinh hỉ vô hạn, liên tục trà sát hai tay, không ngớt lời nói: thật tốt quá, thật tốt quá. Trong nội tâm lại nghĩ: còn mẹ nó, xong đời rồi. Đại cung phụng nhìn hình dáng của hắn, mặt đầy dáng tươi cười, cảm thấy đại sự đã thành, nhưng đột nhiên giống như là lơ đãng nói: chỉ có điều kết hôn với thanh nha đầu lẽ không thể bỏ, lão phù muốn cùng ngươi thương lượng sự xính lễ. Theo quy củ thị tộc đều cần nam tử một mình tiến vào núi rừng săn bắn một hùng thú, dùng nó chứng minh mình vũ dũng, nhưng ngươi thì lại không cần. Phương Hành cười to nói: à, cần, cần chứ, người khác đều làm như vậy, ta sao lại có thể ngoại lệ chứ. Đại cung phụng cứ ngồi chơi một chút, ta mang đại cầu từ đi ra ngoài săn giết một hung thú, đợi về, ngươi đợi ta nhá, tối đa nửa canh giờ ta sẽ trở lại thôi. Nói xong không chần chờ, đại cung phụng nhiều lời nữa mà đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đại cung phụng cười khổ, sao có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn chứ. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai Phương Hành nói: Hình tiểu hữu, nhìn bộ dáng của ngươi giống như đã đoán ra được mấy thứ gì đó. Lão phù cũng không có dài dòng, lần này lão phu làm thuyết khách, việc hôn nhân của thanh nha đầu và ngươi tùy thời có thể định, nhưng xính lễ là chính là xích long của ngươi, thế nào? Phương Hành ngơ ngác, giả bộ có chút kinh ngạc nói: lời này của lão tiền bối là có ý gì? Từ lúc tiểu tử làm cung phục của Hận Thiên thị, xích long không phải cũng xem như của Hận Thiên thị sao? Nếu như là săn thú, tiểu tử tự nhiên mang nó đi săn thú, nó săn được con mồi còn nhiều hơn cả ta. Nếu có cường địch đột kích, đại cầu cũng sẽ xông tới phía trước không chút sợ hãi. Đại cung phụng mở miệng cắt đứt lời nói của hắn: tiểu hữu không đáp ứng sao? Phương Hành trầm mặc lại, ánh mắt phức tạp, không biết nên phải trả lời như thế nào. Mình nghỉ tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.